Bạn đang nghe chuyện audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Mekan Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru, người đọc VV. Chương 422: Lấy phải người chồng kiểu gì thế này? Sự giảo hoạt của An Tâm, Dương Thần đã không còn lấy làm lạ nữa rồi. Từ lần đầu tiên gặp hắn đã bị cô ta đùa giỡn rồi. Lâm Nhược Khê ngoài chuyện trên thương trường ra thì những chuyện khác đều không biết nhiều. Đạo lý đối nhân xử thế của cô rất đơn thuần. Bị cô gái bồn ba bao năm trên đời như An Tâm ức hiếp một cách vụng trộm, cô cũng chỉ có thể nhận ra là mình đen đủi, luôn gặp thất bại. An Tâm cũng không dám thực sự hy vọng làm lớn, chỉ là báo cáo nhỏ với Dương Thần về Lâm Nhược Khê. Dương Thần cũng kệ cô ta. Sau khi đi vào đại sảnh của nhà khách, Lâm Nhược Khê lấy từ tay giám đốc điều hành kia hai cái thẻ mở cửa, chắc là trước khi đến đây đã đặt sẵn rồi. Lâm Nhược Khê đưa một tấm thẻ cho An Tâm, vì trên xe nói chuyện không ít nên trở nên hòa thuận hơn rất nhiều. Cô và Tuệ Lâm ở một phòng, tôi và Dương Thần ở một phòng. Không chỉ có Dương Thần mà đến cả Tuệ Lâm cũng ngẩn người ra. Lâm Nhược Khê không ngờ chủ động nói rằng mình sẽ ngủ cùng một phòng với Dương Thần. An Tâm dường như thấy rằng không khí có gì đó không ổn, trong mắt liền có sự nghi hoặc, nhưng cô không hỏi gì mà cười nhận lấy tấm thẻ. Dương Thần ưỡn người ra, tiến đến bên Lâm Nhược Khê cười hà hà nói: "Bà xã, chúng ta thực sự ở cùng một phòng." "Làm sao? Anh không muốn à? Hay là anh muốn cùng người khác ở một phòng?" Lâm Nhược Khê không chút do dự hỏi lại, trong mắt như có băng vậy. An Tâm có chút lúng túng, cho dù biết rõ mối quan hệ với nhau là mối quan hệ đó, cũng không thể nói rõ ra mà. Quả nhiên là đứa em bé nhỏ mà, xử lý mấy vấn đề tình cảm này cứng nhắc quá. Dương Thần trả lời: "Ừ, hay không phải thì cũng đều đắc tội với người phụ nữ của mình." Nên hắn chỉ đơn giản bật cười ha hả lơ đi. Tuệ Lâm thì không sao cả, vốn tưởng rằng sẽ ở cùng một phòng với Lâm Nhược Khê, bây giờ là An Tâm, cũng là chị em cả. Nhưng cô lại lo cho Lâm Nhược Khê cùng ngủ với Dương Thần một phòng, không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Khi bốn người lên đến tầng cao nhất của nhà khách, Dương Thần mới chú ý đến hai căn phòng này đều là phòng khách VIP. Bên trong một phòng ngủ bốn người cũng không chật. Chả trách Lâm Nhược Khê lại quyết đoán không chia phòng mà trực tiếp ngủ trong phòng thế này. Cảm giác như là cùng phòng, nhưng hai người cũng có thể ở cách nhau khá xa. Lâm Nhược Khê nhìn thấy vẻ mặt như mất mát của Dương Thần, trong lòng hơi đắc ý. "Vào phòng nghỉ ngơi một chút, đợi một chút ra ăn cơm trưa." Lâm Nhược Khê dặn dò và đi vào phòng đầu tiên. Trong phòng trang trí rất gọn gàng ấm áp, những mảng màu ấm kết hợp với màu trắng. Trong không khí thoảng mùi thơm hoa hồng, bàn ghế loại gỗ tốt tinh xảo, cái tivi treo tường màn hình 43 inch, còn có một cái laptop đặt trên bàn làm việc nữa. Trong phòng có một phòng khách và một phòng ngủ. Bên trong phòng khách đặt những chiếc sofa da thật mềm mại, thảm trải lông dê nhung. Bên trong phòng ngủ có hai cái giường đơn. Dương Thần chọn cái giường ở bên cửa sổ, ngửa mặt lên trời, rồi ngã xuống giường, kêu lên âm thanh rên rỉ thoải mái. Lâm Nhược Khê cao đôi lồng mày thanh tú, trên khuôn mặt trắng nõn lướt qua một tia đỏ ửng. Trên thực tế, nguyên nhân chủ yếu cô làm như vậy là không muốn để cho Dương Thần có cơ hội cùng với An Tâm vụng trộm. Nếu không thì cô cũng chẳng dám cùng với Dương Thần ở cùng một phòng. Nhưng lúc này, Lâm Nhược Khê mới phát hiện ra chính là mình không biết nên ở chung một phòng với Dương Thần như thế nào. Từ lúc kết hôn đến nay đã hơn nửa năm rồi, cơ hội hai người ở trong cùng một phòng thực sự không nhiều, chứ đừng nói đến cùng phòng ngủ. "Bảo bối Nhược Khê, đừng đứng ngay ra thế chứ, ngồi xe cũng mệt rồi, đến bên cạnh anh nằm một chút đi, rất dễ chịu." Dương Thần ngoái đầu cười nói ẩn ý với Lâm Nhược Khê đang đứng ở hành lang. "Không mệt." Lâm Nhược Khê cứng rắn từ chối. "Ôi, xấu hổ gì chứ, anh là chồng em mà, có phải là con cọp nhà em đâu. Em không muốn với anh, lại anh lại cũng không muốn ép buộc em bao giờ. Em còn sợ anh sẽ làm cái chuyện đó hay sao?" "Trước đây chẳng phải anh đã nghĩ như vậy sao?" Lâm Nhược Khê cười nhạt châm biếm nói. Dương Thần á lên một tiếng. Đêm hôm đó bản thân hắn cũng thực sự là đã vụng trộm lèn vào phòng của Lâm Nhược Khê muốn làm chuyện đó. Đến bây giờ vẫn hối hận không nguôi. Chuyện này đã trở thành chứng cứ phạm tội bất thành của mình rồi. Đừng có lấy cái lỗi nhỏ của chồng ra để nói thế chứ. Em phải biết là mẹ của chúng ta còn chờ chúng ta sinh em bé nữa đó. Em xấu hổ như vậy thì anh cũng ngại việc gieo giống lắm đó. Dương Thần nhân lúc trong phòng chỉ có hai người nên nói chẳng kiêng dè gì. Lâm Nhược Khê đỏ bừng mặt. Ai cần anh phải gieo giống cái gì? Sao anh lại nói chuyện hạ lưu thế hả? Anh vốn là người có văn hóa gì cả, chưa từng học tiểu học nữa, đi làm thực sự như là thắt cổ anh vậy. Cuối cùng cũng chỉ có thể chơi chơi mà thôi. Em còn muốn anh dở giọng ở công ty sao? Dương Thần đắc ý gác đùi lên, cười hi hi nói. Anh nói với em nè, ngày xưa khi anh bán thịt dê xiên nướng ở chợ, anh nói năng còn thoải mái hơn bây giờ nhiều, hạ lưu đến mức em còn chưa từng nghe thấy cơ. Hay là em có muốn nói cho anh, em có muốn anh nói cho em nghe không? Anh nói cho chính mình nghe đi. Lâm Nhược Khê tức giận trừng mắt nhìn hắn, xoay người đi vào nhà vệ sinh đóng cửa cái rầm. Không lâu sau, An Tâm và Tuệ Lâm đến gõ cửa. Dương Thần mở cửa ra, thấy Tuệ Lâm đã thay sang bộ quần áo thể thao màu trắng, tóc buộc đuôi ngựa, khuôn mặt nhỏ thanh thoát đầy sức sống. Còn An Tâm thì lại thay một chiếc áo nhung màu vàng nhạt, phong cách Hàn, với cái áo khoác ngoài liền mũ, phía dưới là chiếc quần bò bó sát màu nâu nhạt, càng thể hiện ra cặp chân đẹp và mông cong. Khuôn mặt trái xoan tràn điểm nhẹ, vụ trộm nhìn Dương Thần một ánh nhìn quyến rũ. Dương Thần cảm thấy phong cách của cô em vợ và cô tình nhân này của mình rất khác biệt. Lâm Nhược Khê đã trở lại bình thường, đi ra từ nhà vệ sinh. Chị, chúng ta xuống lầu đi. Em vừa mới nhìn tấm bản đồ làng du lịch, bên trong còn có hồ nữa đó, hình như là rất đẹp. Em muốn đi xem. Tuệ Lâm không hay đi ra ngoài, với cô ấy mà nói dù ngoạn ngoài trời thật là một chuyện hiếm. Điều khiến cho Tuệ Lâm có thể khuây khỏa, Lâm Nhược Khê đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Cô mỉm cười nói, được rồi, đợi chị cho người mang ít đồ sang, chúng ta sẽ có thể nướng đồ ăn bên hồ, sau đó ăn chơi bên hồ. Ăn đồ nướng? Dương Thần vỗ vỗ ngực. Việc này còn có thể cho người khác làm được hay sao? Không thấy chuyên gia đây sao? Lâm Nhược Khê nhíu mày, cô suýt chút nữa thì quên rằng chồng mình thực sự xuất thân là làm đồ nướng. Dương đại ca biết sao? Hay quá, như thế chắc là sẽ rất thú vị. Tuệ Lâm trong mắt đầy vẻ háo hức, trực tiếp đã thông qua quyết định này. Dụng cụ để nướng đương nhiên là sẽ do nhân viên của làng du lịch sắp xếp. Lâm Nhược Khê đã từ chối đề nghị của giám đốc làng du lịch cho xe đánh gôn đến để đưa 4 người đến đó. Bọn họ quyết định sẽ đi bộ du ngoạn. Thực ra một chủ tịch như Lâm Nhược Khê hiếm có đến đây chơi. Không ít người của khu du lịch này đều muốn lấy lòng cô. Chỉ tiếc là Lâm Nhược Khê trời sinh đã có kiểu xa cách cự tuyệt người khác, khiến cho họ không dễ thực hiện được điều đó. Đúng lúc tiết trời đông xuân se se lạnh, khách du lịch đến làng suối nước nóng rất nhiều. Dương Thần, một người đàn ông đi cùng với bà mỹ nữ trên đường thu hút không ít ánh nhìn của mọi người. Cái hồ nhân tạo mà Tuệ Lâm muốn nhìn là chỗ sâu nhất của làng suối nước nóng. Có thể nói là một đập chứa nước nhỏ, xây trên nền đất cao. Muốn lên đó thì còn phải đi một đoạn đường núi dài nữa. Trên đường đi, từng chiếc lá khô vàng chốc chốc lại bay xuống. Lá tùng bách, cây ngô đồng trơ trụi, cảnh sắc có chút quái dị. Nhưng không khí trong lành này vẫn khiến cho 4 người tự nhiên đi chậm hơn. An Tâm thỉnh thoảng lại thảo luận với Tuệ Lâm cái gì đó. Điều này khiến cho Lâm Nhược Khê đi trước có thần sắc không vui lắm. Dù sao Tuệ Lâm cũng là em cô có cảm giác bị cô lập. Dương Thần cười khẽ tiến đến bên tai Lâm Nhược Khê nói, Tiểu Nhược Khê à, nếu em cảm thấy cô đơn, hay anh nắm tay em đi nhé. Lâm Nhược Khê trực tiếp quay đầu đi chỗ khác, giả vờ như không nghe thấy gì. Khi chậm chậm đi đến hồ nhân tạo thì đã là buổi trưa rồi. Mặt hồ với những gợn sóng sáng lấp lánh ránh mặt trời, hơi nước bốc lên hơi lành lạnh, khiến cho Lâm Nhược Khê và An Tâm không kìm nổi đều run lên. Tuệ Lâm bởi vì đã luyện nội công nên không thấy lạnh gì cả, chỉ là bị thu hút bởi cảnh sắc hồ mênh mông trước mặt, cô để lộ dáng vẻ đáng yêu mê say cảnh đẹp nơi đây. An Tâm bước chân nhẹ nhàng chậm chạp đi đến phía sau Dương Thần, nhỏ giọng nói, ông xã, em đói rồi, mau đốt lò nướng lên đi. Anh nghĩ là anh thèm ăn rồi. Dương Thần vừa nói thuận tay liền bóc một cái lên mông của An Tâm. Bên trong đôi mắt xinh đẹp của An Tâm đột nhiên có nước, cần biết rằng Lâm Nhược Khê đứng cách đó chưa đến 1 mét, Dương Thần lại sờ vào mông của mình, An Tâm cảm thấy kích thích vô cùng. Thật là xấu xa, ức hiếp em. Có bản lĩnh thì đi sờ em Nhược Khê ấy. An Tâm liếm liếm môi mình. Dương Thần hít sâu một hơi, kìm nén ngọn lửa trong lòng, liếc sang Lâm Nhược Khê dường như không phát hiện được điều gì kia, hò 2 tiếng rồi nói. Chúng ta cùng đi ăn trưa thôi, ở chỗ này lạnh, cẩn thận cảm không tốt đâu. Dương Thần lo lắng nếu cứ như vậy thì mình cũng bị kích động, đến cả Lâm Nhược Khê cũng không tha, cùng sờ hai người phụ nữ mắt. Bởi vì địa điểm nướng đồ cách bờ hồ không xa lắm, nên Tuệ Lâm yêu thích cảnh sắc bên hồ cũng không phản đối gì. Cô đi theo đến khu nghỉ ngơi của nơi nướng đồ với tâm trạng hân hoan nhảy nhót. Nhân viên phục vụ đã chuẩn bị trước những dụng cụ nướng và thịt bò, thịt dê, lạp xưởng và các nguyên liệu nấu ăn phong phú. Dương Thần chỉ cần đốt lò than lên là có thể nướng được rồi. Đi một đoạn đường dài như vậy, ba cô gái thực sự đều đã đói bụng. Dương Thần không nói gì, liền cởi áo khoác ngoài của mình ra, châm bếp than. Sau một hồi liên tục làm nóng lên một cách thành thục, dùng lưới thép để nướng đồ ăn đặt lên phía trên bếp than. Xung quanh toàn bộ bếp than, cái lạnh đã bị xua đi. Dương Thần đứng ở chỗ gần bếp nóng, rất nhanh, trên mặt hắn đã chảy mồ hôi. Dương Thần cũng không nghĩ nhiều, phát hiện ra mình toát cả mồ hôi, liền cởi toàn bộ chiếc áo len và chiếc áo lót bên trong ra, ở trần cả phần trên. Lần này ba cô gái đều ngây cả người ra. An Tâm thì còn không sao, cô vốn tính cách khá cởi mở, cảm thấy Dương Thần nhập tâm chú ý nướng đồ như vậy cũng thấy rất thú vị. Tuệ Lâm khanh khách cười không ngừng, còn đỏ cả mặt, không dám nhìn nửa thân trên tráng kiện của Dương Thần. Lâm Nhược Khê thì thấy rất không hay, bên đường này còn có rất nhiều du khách đi qua đi lại, hơn nữa giữa nơi đông công cộng thế này, có ai lại để chân như thế? Phải biết rằng ở công cộng mà để trần thì theo như luật pháp còn là vi phạm nữa. Mau mặc quần áo vào, anh như thế còn ra sao nữa? Lâm Nhược Khê không hài lòng nói. Dương Thần cười giải thích. Anh đâu có làm gì đâu chứ, mặc đồ nhiều như vậy toát mồ hôi thì sẽ ướt hết mất. Đợi một chút gió thổi khô đã, chứ để như thế thì khó chịu lắm. Như thế cũng không được, anh xem người ta đi lại đều nhìn anh, thật là mất mặt. Lâm Nhược Khê cũng cảm thấy xấu hổ thay cho Dương Thần. Ê, quan tâm đến họ làm gì? Mà có ai quen anh đâu chứ? Dương Thần bĩu môi, cười nói. Em không cảm thấy chồng em rất đàn ông sao? Nói xong, Dương Thần làm bộ gõ gõ vào những phần cơ thể góc cạnh. An Tâm khanh khách cười vỗ tay. Chồng không, giám đốc Dương, anh thật tài. Lâm Nhược Khê oán hận trừng mắt nhìn An Tâm ở bên cạnh, thầm trách một câu đồ hồ ly tinh, rồi sau đó lại nhìn Dương Thần đang cười cợt nhả, nhắm mắt lại một cách đau khổ. Mình lấy về người chồng kiểu gì thế này? Hết chương 422, nhớ subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 423, người phụ nữ điên quá tích cực. Một buổi trưa ăn đồ nướng, Dương Thần cùng với An Tâm, Tuệ Lâm đều ăn rất ngon miệng. Dương Thần cảm giác mình vẫn là hợp với cái nghề này. Thật ra ra dáng hơn nhiều so với lúc ở văn phòng. Dương Thần thậm chí còn muốn ngày nào đó Lâm Nhược Khê ném cái công ty Ngọc Lôi quốc tế đi, rồi cùng với mình lên phố bán thịt dê xiên nướng. Cùng lắm là thuê một cái cửa hàng mặt tiền để bán. Nhưng nguyện vọng tốt đẹp này chắc cả đời không có hy vọng được thực hiện rồi. Lâm Nhược Khê đối với việc này thì là nhạt như nước ốc. Cô nhớ lại một cuốn tiểu thuyết mình đã từng đọc. Nữ nhân vật chính trong đó là một tiến sĩ. Cô ta lấy một quan quân. Do hai người trình độ văn hóa quá khác biệt, nữ tiến sĩ luôn cảm thấy người chồng của mình là phàm phu đến khó chịu. Nhưng thực sự lại không nỡ từ bỏ người đàn ông này. Cuối cùng đến hết chuyện, nữ tiến sĩ này vẫn không ly hôn với chồng. Nhưng cô cũng muốn tìm hiểu xem điều gì đã khiến cô có thể chịu đựng được người chồng quan quân thấp kém này. Lúc ấy Lâm Nhược Khê còn cảm thấy nữ tiến sĩ kia căn bản là mâu thuẫn. Làm sao mà rõ ràng cảm thấy người chồng thấp kém đến không chịu nổi rồi mà còn không muốn ly hôn. Nhưng hôm nay thì cô đã hiểu rồi. Chuyện giữa nam và nữ, ngay cả bản thân mình cũng khó đoán được chính mình. Nhìn người đàn ông ngồi trên chiếc ghế gỗ để trần phần trên kia, dường như là người làm việc nhà nông vậy. Miệng mở to ngồm ngoàm ăn miếng xúc xích, cánh tay lên trực tiếp dùng để lau miệng. Tay và miệng đều đầy dầu mỡ. Thầm tâm Lâm Nhược Khê không khỏi lặng lẽ thở dài. Cô lấy một xấp khăn giấy ở bên cạnh đưa cho Dương Thần. Đừng dùng tay, bẩn đó. Dương Thần nhe răng cười. Đó là thói quen từ xưa rồi. Hồi đó ăn cơm bát còn không có chứ đừng nói là ăn khăn giấy. Thế nên mới dùng tay lau. Dương Thần nhận lấy xấp khăn giấy rồi lau miệng. Lâm Nhược Khê tuy có chút tò mò về cuộc sống quá khứ của Dương Thần, cô chỉ mơ hồ biết được một chút, nhưng cô không muốn hỏi Dương Thần. Cô cảm thấy rằng nếu như những điều cô nên biết thì Dương Thần sẽ nói với cô. Cần phải biết rằng anh chàng này bình thường cũng nói rất nhiều. Hắn không nói thì chắc là hắn cảm thấy mình không cần thiết phải biết. Lâm Nhược Khê đột nhiên vuốt cằm dịu dàng mỉm cười. Nụ cười xinh đẹp thanh lịch toát lên vẻ ý nhị, xúc động lòng người. Nhưng trong tay cô thì vẫn cầm cái chân gà đã bị gặm một nửa. Như thế mà người bên cạnh nhìn thấy thì sẽ cảm thấy là lạ. Đáng tiếc không có người nào bên cạnh phát hiện ra. Sau khi ăn xong bữa trưa, không biết từ đâu chạy ra một người phục vụ giúp dọn dẹp sạch sẽ tất cả rác. Lâm Nhược Khê nhíu nhíu mày, nói với nhân viên phục vụ. Bảo giám đốc của các anh không cần phải cho người đi theo chúng tôi đâu. Cứ như bị giám sát vậy, không thoải mái. Nhân viên phục vụ kia cầm như hến, vội cúi đầu cúi người. Chủ tịch xin thứ lỗi. Chúng tôi thực sự không phải là giám sát đâu. Chỉ là vì muốn phục vụ chủ tịch tốt một chút. Chủ tịch mấy khi đến đây một lần đâu. Lâm Nhược Khê phẩy phẩy tay áo, bảo bọn họ mau đi đi. Trước mặt cấp dưới của mình, biểu hiện của cô luôn có vài phần uy nghiêm. Chị Nhược Khê thật là oai phong. An Tâm nhỏ giọng nói. Dương Thần trêu tức nhìn cô một cái. Trong lòng em cũng nghĩ như vậy. Đương nhiên. An Tâm nghiêm trang nói, nhưng ý cười trong đôi mắt cô đã bán đứng suy nghĩ thật của cô. Cơm nước xong, Dương Thần cũng mặc áo vào. Thật sự hắn rất thích cảm giác gió lạnh thổi lên người. Trước đây khi ở Bailia làm nhiệm vụ thì toàn thân hắn còn vẽ đầy những đường cong màu đen phức tạp để ẩn mình trong rừng cây đen. Thứ nhất là có thể tránh mãnh thú, thứ hai là có thể mai phục tấn công, truy sát một đòn chết ngay. Thời gian đó, bây giờ nhớ lại vẫn như ngày hôm qua. Nhưng giờ phút này, bản thân hắn lại có vẻ vợ đẹp bồ sinh, đã trở thành dân trí thức ở đô thị rồi. Cuộc sống lo cơm ăn áo mặc, Dương Thần không thấy đơn điệu, mà ngược lại, hắn thấy lòng mình càng thỏa mãn hơn. Đương nhiên nếu như vợ hắn phối hợp một chút, đối xử hòa thuận với mấy tình nhân của mình thì quá tốt rồi. Bốn người đi bộ chậm chậm ven hồ, gió lạnh thổi phất phơ đem đến hương vị bùn đất lá khô. Nét cười trên mặt Tuệ Lâm luôn hiển hiện. Cô nói với An Tâm và Lâm Nhược Khê về những hiểu biết của cô về Nga Mi. Ba cô gái như đang diễn tuồng vậy, nói liên miên không hết chuyện. Giờ phút này xem ra, dẫn theo Tuệ Lâm đi ra ngoài để khuây khỏa thật là đúng đắn. Cách đó không xa là một khu nghỉ ngơi nhỏ, chủ yếu là cho khách du lịch nghỉ tạm. Bên trong tiệm nhỏ bán trứng gà luộc lá trà, đậu phụ khô, còn có một chút đồ uống. Tuy nhiên lúc này đại đa số mọi người vẫn là ở thời gian ăn trưa. Khu nghỉ ngơi này trống vắng, chỉ có một ông già mặc áo gi lê vải bông trông coi cửa tiệm. Ở phía bên ngoài cửa hàng có một số trò chơi nhỏ hấp dẫn ánh mắt của ba cô gái. Đó là một cái bàn dạng cầu thang chất đầy những thứ đồ chơi hoạt hình, để cho khách ném bóng nhựa vào. Khi ném được món đồ chơi ra khỏi bậc thì thứ đồ chơi đó sẽ thuộc về người ném. Trò chơi như vậy có thể nhìn thấy ở rất nhiều nơi giải trí, nhưng Lâm Nhược Khê, Tuệ Lâm và An Tâm đều chưa nhìn thấy bao giờ, lập tức liền có hứng thú luôn. Điều chủ yếu nhất chính là trên bàn đó ở chỗ cao nhất có một con gấu Bắc Cực màu trắng nhung. Con thú đó nhìn béo tròn, thật sự rất thu hút ánh nhìn. An Tâm còn đỡ, hai chị em Lâm Nhược Khê và Tuệ Lâm đều là tính trẻ con chưa hết, đặc biệt là Lâm Nhược Khê. Ngay từ lúc đầu đã nhìn không dứt con búp bê vải trong cửa hàng sủi cảo thì mới có chuyện Dương Thần khiêu chiến 88 chiếc chùa sủi cảo. Bây giờ nhìn thấy thứ đồ chơi con gấu lớn đó thì hai chị em nhà họ Lâm mắt lại sáng lên. Dương Thần biết rằng Lâm Nhược Khê là ngại mở miệng với mình rằng sẽ sang đó chơi, vì thế hắn làm bộ nói. Trò chơi đó xem ra rất hay đó, dù sao thì cũng đi dạo chơi, sang đó chơi nhé. Lâm Nhược Khê trong mắt là nét vui mừng, nhưng mặt cô vẫn không thay đổi nói. Em thì thế nào cũng được. Tuệ Lâm muốn chơi không? Tuệ Lâm đương nhiên gật đầu rất mạnh. Thế là bốn người liền đi đến trước ông cụ kia. Dương Thần nói: Ông ơi, trò này thu phí như thế nào? Cụ ông chỉ vào tấm bảng gỗ nhỏ bình thường ở bên cạnh. Trên đó dùng bút lông đỏ viết mấy chữ: 5 đồng 2 lần chơi, 10 đồng 5 lần chơi. Vậy thì mua 30 đồng đã. Như thế thì mỗi người chơi 5 lần bóng. Dương Thần lấy từ trong túi ra một tờ tiền 50 đồng. Hắn cũng mang theo bên mình một số ít tiền nhỏ, tiền lớn thì không có. Ông cụ có vẻ lạnh, tay run rẩy nhận lấy tờ tiền. Sau khi đưa cho Dương Thần 20 đồng thì liền cầm lấy 3 cái giỏ nhựa nhỏ ở bên cạnh, lần lượt đưa cho 3 cô gái. Các cô gái đứng ở bên cạnh bàn này đập, có đập trúng hay không thì phải xem các cô có may mắn không. Kiến nghị các cô đập cái nhỏ, những cái lớn phải nhìn cho kỹ. Nhưng đập trúng rồi không có nghĩa là có thể đập được xuống bậc thang. Ông cụ tốt bụng chỉ giáo một chút. Quả cầu nhựa đó là rỗng ruột, vì thế ném sang thì cơ bản lực không còn lại bao nhiêu. Lại thêm bản thân quả cầu cũng nhẹ nữa, nên gió thổi một cái là lập tức không chuẩn ngay. Vì thế nên khoảng cách dường như không xa, nhưng muốn đập trúng cũng khá là vất vả. Tuệ Lâm đứng trước ở cờ đầu phía sau của cái bàn. Cô là người có sức, tuy không giỏi ném ám khí, nhưng sức và khả năng ném chuẩn tuyệt đối không tầm thường. Quả cầu thứ nhất ném bịch sang một bên, một con gấu teddy ở giữa đã bị đập xuống. Ông cụ giật mình vỗ tay một cái: Cô gái này ném không tồi. Tuệ Lâm ngọt ngào mỉm cười. Đợi ông cụ đưa con gấu teddy kia vào tay mình, cô tiếp tục ném 3 quả bóng nữa. Có điều không ném trúng gì nữa. Cuối cùng quả thứ 5, cô lại ném trúng được một chú ngựa trắng. Ông cụ cũng đưa lại con ngựa cho cô. Dương Thần cuối cùng cũng nhìn ra Tuệ Lâm là có thể ném được, nhưng lại nhường. Hắn khẽ nói với Tuệ Lâm: Sao không ném con gấu Bắc Cực kia chứ? Hơi hơi dùng nội lực một chút thì con gấu đó sẽ bị đánh xuống. Tuệ Lâm cảm giác được Dương Thần phả ra khí nóng ở bên tai mình, ngượng ngùng đỏ mặt, cẩn thận nhìn Lâm Nhược Khê. Thấy Lâm Nhược Khê không chú ý thì mới nói: Con gấu đó nhường cho chị. Chị dường như thích con gấu đó hơn em. Hơn nữa ông cụ trời lạnh thế này làm ăn cũng không dễ. Em biết võ công nên coi như gian dối, không thể lừa ông cụ được. Dương Thần lộ ra vẻ mặt hóa ra là thế. Hắn tiện tay sờ lên bím tóc đuôi ngựa của Tuệ Lâm. Em đúng là mềm lòng. Tuy rằng Dương Thần chỉ có tiện tay sờ, nhưng Tuệ Lâm trong lòng lại như con nai tơ bị chạm. Trong mắt Tuệ Lâm thì sờ tóc cô là một động tác rất thân thiết. Chỉ có điều Dương Thần cũng không chú ý nhiều. Ánh mắt của hắn lại quay sang người thứ hai đi lên ném, đó là An Tâm. An Tâm cũng không thể có sự chuẩn xác và sức như Tuệ Lâm được. Ném xong 5 quả bóng vẫn không ném trúng con búp bê nào. Cô không khỏi bĩu cái mồi nhỏ nhắn, nói với ông cụ: Ông ơi, cháu muốn 5 quả bóng nữa. Nói xong cô rút ví ra lấy ra một tờ 10 đồng. Ông cụ đương nhiên là vui rồi, thu tiền rồi tiếp tục đưa cho An Tâm 5 quả cầu. An Tâm lần này không thất vọng, khi ném đến quả thứ 4 thì cô đã ném trúng một con búp bê. Cũng may là vui rồi, và không có ý định đập nữa. Chị Nhược Khê cố lên. An Tâm lùi lại, vẫn còn không quên giả vờ cổ vũ Lâm Nhược Khê. Lâm Nhược Khê thuận miệng ừ một tiếng. Cô chẳng muốn đếm xỉa gì đến An Tâm. Cô hít một hơi thật sâu, dường như có chút căng thẳng. Cô cầm khung bóng đến chỗ sau bàn, đôi mắt to trong veo liền nhìn chằm chằm vào con gấu Bắc Cực ở chỗ cao nhất kia. Chị thật là chú tâm. Tuệ Lâm không kìm lòng nổi nói. An Tâm đi tới nhỏ giọng nói: Ánh mắt đó dường như không phải là muốn đánh trúng con gấu trúc đó, mà cứ như là muốn săn bắt con gấu Bắc Cực ấy. Thật là càng nhìn càng thấy trẻ con. Lúc này Lâm Nhược Khê rốt cục xem như đã chuẩn bị xong cảm xúc tác chiến. Cô lôi ra quả bóng nhựa và dùng sức ném vào con gấu Bắc Cực kia. Xoạt! Lực của quả bóng là đủ rồi, nhưng nó lại trực tiếp bay văng đi. Khuôn mặt Lâm Nhược Khê lập tức đỏ bừng như quả táo. Hiển nhiên đối với cô mà nói, trước mặt tình địch, chồng và em gái, nếu như ném không trúng thì thật là một chuyện mất mặt. Lâm Nhược Khê không nhìn sang vẻ mặt của người ở bên cạnh, tiếp tục cầm lấy quả bóng, dùng sức để ném con gấu Bắc Cực kia. Đáng tiếc, Lâm Nhược Khê ném hết 5 trái bóng vẫn không ném trúng, chứ đừng nói là ném được nó rời khỏi bậc thang. Không nói câu nào, Lâm Nhược Khê lấy ra từ trong ví một tờ 50 đồng nói với ông cụ. Cháu muốn 25 quả cầu. Ông cụ kia vui mừng, lập tức đưa 25 quả cầu đến cho cô và nhét đồng tiền vào trong túi áo ngực. Lâm Nhược Khê cầm một sọt đầy bóng tiếp tục ném về phía con gấu Bắc Cực kia. Nhưng chẳng biết là Lâm Nhược Khê khống chế thế nào mà quả bóng dù đập như thế nào thì cũng không bay sang trái thì là bay sang phải, chứ không ném trúng vào con gấu. Thậm chí những con thú đồ chơi khác cũng chẳng ném trúng. Ném xong 25 cái cầu, Lâm Nhược Khê sắc mặt đã không còn là đỏ nữa mà có chút trắng bệch, nhưng ánh mắt của cô trở nên như muốn giết người vậy, nghiêm nghị đến đáng sợ. Ông ơi! Lâm Nhược Khê hô lên một tiếng, âm thanh đó đủ để khiến người ta như đông cứng. Dạo này trời cũng rất lạnh, ông cụ đó cảm thấy như giảm xuống hơn 10 độ. Cô gái, cô vẫn còn muốn nữa sao? Ông cụ kia kỳ thực cũng có chút ngây ra. Ông chưa từng nhìn thấy khách hàng nào mà ném 30 quả cầu mà cũng không ném trúng được một món đồ nào. Lâm Nhược Khê lấy từ trong ví ra một đồng 100 nói. Cho cháu 50 quả cầu. Mọi người giờ khóc giờ cười. Tiểu cô nương, cô ném như thế tôi cũng ngại lắm. Cô cứ giữ tiền đi, hay là tôi đưa cô một con búp bê là được rồi. Cô cũng đừng tức giận, chỉ là không may mắn thôi. Không được. Lâm Nhược Khê đột nhiên âm thanh tiếng nói trở nên mãnh liệt, khuôn mặt lạnh lùng khiến ông cụ như thót tim. Cháu không tin, ngay cả một con thú nhỏ mà cũng không ném được. Làm sao mà bọn họ đều ném được mà cháu thì không? Ông ơi, ông đừng nói gì đến chuyện tặng cháu. Cháu không cần, cháu muốn tự mình ném cơ. Lâm Nhược Khê chỉ vào An Tâm và Tuệ Lâm đứng cách đó không xa nói. Tuệ Lâm và An Tâm nhìn nhau, cả hai đều không hiểu ra sao. Dương Thần cũng là cười khổ không thôi. Lâm Nhược Khê tính tình mạnh mẽ hắn đã sớm biết rồi. Nếu không như thế thì cô ấy cũng chẳng làm việc hết mình như thế. Nhưng phải cứ chứng minh cho người ta thấy cô có thể điều hành được quốc tế Ngọc Lôi. Nhưng hôm nay Dương Thần phát hiện ra mình đã coi thường một mặt mạnh mẽ của Lâm Nhược Khê. Cô bé này khá là tích cực, cũng coi như là đạt đến cảnh giới xuất chúng rồi. Ngay cả việc ném một con thú đồ chơi cũng phải nâng cao đến tầng cao nghiêm trọng như thế. Nghĩ ra thì Lâm Nhược Khê là đã coi An Tâm như là kẻ địch giả tưởng vậy. Cô không muốn thua An Tâm ở bất cứ phương diện nào. Hơn nữa cô vốn là có tính hiếu thắng, không ném được con gấu Bắc Cực cô yêu thích thì cô sẽ không dễ dàng từ bỏ. Ông cụ đáng thương như bị kinh sợ, ánh mắt của cô gái này đâu có phải là muốn món đồ chơi mà cứ như là muốn giết người vậy. Tuy nhiên người ta cứ muốn đưa tiền thì ông cũng không thể nói gì. Ông đưa cho Lâm Nhược Khê hai giỏ lớn chứa 50 quả cầu. Ông cụ cười gượng lắc đầu. Lâm Nhược Khê nhận lấy hai giỏ bóng, bắt đầu ném vào con gấu Bắc Cực kia. Dường như là đạn liên thanh vậy, cô không ngừng ném những quả cầu nhựa ngũ sắc vào. Đáng tiếc, dù Lâm Nhược Khê có nhắm thế nào, dùng sức thế nào thì cũng không trúng con thú bông nào. Tôi nói này, cô gái, cô cũng đừng nhìn chằm chằm vào con gấu đó. Con gấu đó nhìn có vẻ lớn nhất, dễ ném, nhưng thực ra là khoảng cách cũng là xa nhất. Hay là cô ném con nhỏ ấy, gần hơn, dễ ném hơn. Ông cụ khuyên, ông đã không chịu đựng nổi việc nhìn cô gái xinh đẹp này tức giận nữa rồi. Lâm Nhược Khê cắn cắn môi, trong ánh mắt chắc chắn và cứng cỏi. Không được, cháu nhất định phải ném trúng con gấu kia. Lúc này Lâm Nhược Khê đã ném xong 50 quả rồi, cô lại rút từ trong ví ra một đồng 200, nói với ông cụ. Ông ơi, cháu muốn 100 quả bóng. Ông cụ bất đắc dĩ, chẳng có cách nào khác đành phải đưa 100 quả bóng sang. 100 quả bóng này làm sao mà dễ dàng ném hết được. Lâm Nhược Khê ném mười mấy quả, nghỉ một lát, tiếp tục ném. Cứ như thế nửa tiếng sau thì xong. Tuệ Lâm cùng An Tâm đều đợi đến phát khóc rồi. Các cô đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Cho dù là nhắm mắt thì lẽ nào 100 quả cũng phải trúng được một quả chứ. Khi Lâm Nhược Khê lại lần nữa ném hết số bóng, lấy từ trong ví ra 400 đồng tiền, muốn mua 200 quả bóng, thì sắc mặt ông cụ trắng bệch. Cô bé à, thôi coi như tôi cầu xin cô, tôi tặng cô con gấu đó và các đồ chơi cho cô, tất cả những thứ đồ chơi ở đó cộng lại còn chưa đến 400 đồng đó. Ông cụ nói ra lời thật lòng. Ông đã bị Lâm Nhược Khê khiến cho phát sợ rồi. Thế giới này làm sao lại có người khách khủng bố thế này cơ chứ? Nhược Khê, hay là anh giúp em ném nhé, coi như ông xã tặng em. Dương Thần tiến lên trên, muốn khuyên Lâm Nhược Khê, nếu cứ để như thế mãi thì trời tối mất. Lâm Nhược Khê lạnh lùng nhìn Dương Thần. Thế nào, anh cũng cảm thấy em không được đúng không? An tâm có thể đập được, tại sao em lại không? Em sẽ không thua đâu. Dương Thần sờ lên mặt, nhất thời không biết nói gì. Hắn không thể nói rằng, thực sự là em đã thua rồi. Lúc này đây, 200 quả bóng Lâm Nhược Khê lấy từ chỗ ông cụ để lên bàn. Dường như 200 quả bóng đã để kín hết cả cái bàn. Lâm Nhược Khê buông cánh tay ra, tiếp tục bắt đầu, màn bóng bay như mưa. Nhưng chuyện đời khó đoán, điều này giống như ở trong cơn mưa bom bão đạn, nhưng vẫn có người sống vậy. 400-500 trái bóng được ném mạnh sang, nhưng Lâm Nhược Khê vẫn không bắn trúng được con thú nào. Thời tiết này trời ban ngày không dài, đợi Lâm Nhược Khê ném xong 200 trái bóng thì mặt trời đã đi về phía tây rồi. Lâm Nhược Khê lúc này sắc mặt đã âm trầm, khuôn mặt xinh đẹp của cô khiến người ta có chút sợ hãi, đặc biệt là dường như trong đôi mắt đen như có thể phun ra ngọn lửa gây chết người vậy. Cụ ông còng sống lưng, không biết khi nào đã vụng trộm trốn vào bên trong cửa hàng. Ông cụ không muốn thu thêm tiền nữa, chỉ mong bà cô này càng sớm đi càng tốt. Dương Thần nhìn Tuệ Lâm và An Tâm đã buồn bực ngây người ra ở một bên, biết rằng không thể cứ như thế mãi được. Hắn liền đi lên trên, kéo lấy cánh tay của Lâm Nhược Khê. Đi thôi, đừng chơi nữa. Có ai mà đi chơi cho khuây khỏa trên một trò chơi lại tức giận đâu chứ. Lâm Nhược Khê tuy rất là không cam lòng, nhưng cũng biết mình có chút hơi quá rồi. Cô tức giận nhìn con gấu Bắc Cực kia rồi mới gật đầu nói. Đợi em một chút. Tiếp đó, trong ánh mắt kinh ngạc của Dương Thần, Lâm Nhược Khê đi đến cửa hàng, đặt một đồng 10 đồng lên quầy, nói với ông cụ đang không dám nhìn cô. Ông à, cháu dùng 10 đồng này để mua 10 quả bóng nhựa. Hả? Ông cụ nghi ngờ mình nghe nhầm rồi chăng, vẻ mặt cầu xin. Cô bé à, cháu còn muốn đập nữa sao? Tôi lớn tuổi thế này rồi, dễ mắc bệnh tim lắm đó. Không phải, cháu muốn mua bóng, cháu sẽ về luyện tập, luyện xong rồi thì tiếp tục đến chơi. Lâm Nhược Khê nghiêm túc nói. Con gấu kia bác giữ giúp cháu, cháu nhất định sẽ phải lấy được nó. Lần này không chỉ có ông cụ mà cả Dương Thần, Tuệ Lâm và An Tâm đều trợn mắt há hốc miệng. An Tâm vẽ một chữ thập trước ngực, nhỏ giọng nói sau lưng Dương Thần. Ông xã à, về sau em nhất định sẽ ngoan ngoãn làm em. Em không muốn cướp đàn ông với người phụ nữ điên này đâu. Đập con thú đồ chơi thôi mà cũng tích cực đến vậy, cướp chồng với cô ta thì chắc là chưa bắt đầu đã bị chết rồi. Dương Thần bất mãn dằn dậy. Cái gì gọi là người phụ nữ điên? Đừng có ăn nói lung tung. An Tâm thè lưỡi bĩu môi, hiển nhiên không cảm thấy chính mình đã nói gì sai. Ánh mắt vụng trộm nhìn Lâm Nhược Khê đang cẩn thận cầm quả bóng nhựa kia đi. Trong mắt lần đầu tiên hiện ra sự e ngại từ tận đáy lòng. Hết chương 423, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru. Người đọc VV. Chương 424, em có thể. Trở lại nhà khách, người phụ trách làng du lịch đã sớm chuẩn bị xong bữa tối thịnh soạn. Bữa ăn này cuối cùng có thể ăn hẳn hoi. Dương Thần cũng không có cơ hội thể hiện tài năng đầu bếp của mình nữa. An Tâm rất biết lấy lòng, chốc chốc lại chúc nước ép trái cây mới Lâm Nhược Khê. Cô ta đã thực sự bị dọa bởi sự quá tích cực đó của Lâm Nhược Khê rồi. Lâm Nhược Khê đến bây giờ còn không yên lòng, dường như cô đang suy xét vì sao mà mình lại không ném trúng thứ đồ chơi đó. Cô bóc con tôm mà không cẩn thận cắt cả thịt tôm, khiến cho Tuệ Lâm xưa này vốn tính tiết kiệm khá là sót. Dương Thần gặm miếng cá nướng kiểu Nhật, nhìn Lâm Nhược Khê với bộ dạng như ngây ngô, cười nói. Bà xã à, em nói thật đi, lúc em còn đi học, ngoài môn nhạc không đạt ra, môn thể dục chắc là cũng mãi không qua hả? Thiên phú vận động này cũng thật là kém quá. Chuyện này có liên quan gì đến thể dục? Lâm Nhược Khê mặt hơi ửng đỏ. Thực ra lúc cô đi học đúng là không đạt tiêu chuẩn, nhưng cô tuyệt đối sẽ không nói ra điều đó trước mặt An Tâm và Tuệ Lâm. An Tâm chớp chớp mắt, tò mò hỏi han. Chị Nhược Khê, sao mà môn âm nhạc của chị lại không qua vậy? Lâm Nhược Khê trầm mặc không nói, giả vờ như không nghe thấy gì. Dương Thần giải vây nói, bởi vì cô ấy lười đi học, cũng lười đi thi nữa. Ồ. An Tâm tuy rằng trong lòng vẫn là không tin, nhưng cũng không hỏi nhiều. Cơm nước xong, bốn người cũng không có ý định tính xem tiếp tục chơi thế nào. Lâm Nhược Khê ung dung đi về phòng trước. Lúc đi lên phòng, tay cô cầm giáo bóng màu xanh xanh đỏ đỏ. Chẳng cần nghĩ cũng biết cô muốn làm cái gì. Tuệ Lâm, chị của em thật là khủng khiếp. An Tâm sợ run cả người, nhỏ giọng nói. Khuôn mặt thanh tú của Tuệ Lâm lộ ra một tia bất đắc dĩ, bĩu môi nói. Chị em bình thường không như vậy, chắc là hôm nay có chị ở đây nên thế. Chị mà sớm biết thì đã ném trúng con thú đồ chơi đó rồi, để chị ta đỡ phải cố gắng ném trúng mới thôi. An Tâm bĩu môi nói. Dương Thần tiến đến phía trước véo má An Tâm một cái. Đừng có nghĩ lung tung, mau đi nghỉ sớm với Tuệ Lâm đi. Ngày mai đi chơi nửa ngày rồi sẽ về thành phố Trung Hải đó. Đưa hai cô gái về phòng, Dương Thần mới trở lại phòng của mình và Lâm Nhược Khê. Vừa mới vào cửa thì hắn nhìn thấy Lâm Nhược Khê trên đôi dép lê vải, cởi chiếc áo khoác ngoài ra, chỉ mặc một chiếc áo mỏng manh, tay cầm mấy quả bóng màu, ném mạnh vào cái túi già ở đầu giường. Nhìn thấy Dương Thần vào cửa, Lâm Nhược Khê hơi giật mình, nhếch miệng rồi lập tức thu quả bóng lại đặt vào trong giỏ. Sau đó cô buộc lại tóc, coi như chưa xảy ra chuyện gì. Hiển nhiên, Lâm Nhược Khê chính mình cũng hiểu rõ rằng ở một mình ngây ngô luyện tập trong phòng như thế cũng chẳng hiểu ra sao cả. Em đi tắm đây. Lâm Nhược Khê nói một câu thì liền cầm lấy quần áo đã chuẩn bị sẵn, vội vàng đi vào nhà vệ sinh. Dương Thần cũng không cười cô. Hắn ngồi lên ghế sofa xem tivi một lát. Nửa tiếng đồng hồ sau khi Lâm Nhược Khê tắm xong, đi ra mới nói. Đêm nay có cần anh ngủ trên sofa không? Lâm Nhược Khê cầm trong tay cái khăn lau tóc ướt, khuôn mặt non mềm mại như có thể búng ra sữa vậy. Nghe thấy Dương Thần hỏi như vậy, cô nghi hoặc hỏi lại. Sao lại hỏi như vậy? Anh cứ tưởng em sợ anh làm chuyện xấu, không cho anh ngủ chung giường. Dương Thần cười nói. Lâm Nhược Khê đột nhiên cảm thấy một sự mất mát và chua xót. Hai người rõ ràng là vợ chồng hẳn hoi. Là một người chồng, hắn không ngờ đương nhiên sẽ cho rằng mình sẽ bảo hắn ngủ ở sofa. Hơn nữa trong trường hợp rõ ràng là có hai giường. Có phải bình thường mình đã đối xử với hắn quá tàn nhẫn rồi chăng? Luôn trách hắn đi tìm người phụ nữ khác, có lẽ nguyên nhân đa phần là ở chính mình không chịu cho hắn. Lâm Nhược Khê bước đi, dáng thướt tha đi đến bên Dương Thần và ngồi lên ghế sofa. Dưới ngọn đèn trắng nhạt màu, cô dường như bông hoa sen trắng vừa lên từ nước, khiến Dương Thần nhìn thấy thật đẹp. Hay là đêm nay chúng ta thử xem? Lâm Nhược Khê cắn cắn môi mỏng, ánh mắt kiên định nói. Dương Thần không hiểu được có ý gì. Thử cái gì? Lâm Nhược Khê cố gắng không cúi đầu, để cho âm thanh không nhỏ hơn, sắc đỏ lan ra cả tận cái cổ trắng của cô. Thì là chuyện giữa vợ chồng đó. Dương Thần giật mình hiểu ra, sau đó là bộ dạng khó mà tin được. Hắn nhíu nhíu mày nhìn khuôn mặt tươi lự của Lâm Nhược Khê, giờ khóc giờ cười. Bảo bối Nhược Khê, anh chỉ hỏi có ngủ trên giường được không? Anh không có ý đó. Em không cần phải miễn cưỡng đâu. Mẹ thích có cháu là chuyện bình thường, nhưng cũng không phải ngay lập tức đâu. Anh sẽ nói với mẹ. Không phải. Lâm Nhược Khê lắc đầu. Là em muốn mình thử một lần. Tuy có chút sợ hãi, nhưng em không muốn thua người khác. Dương Thần thiếu chút nữa thì ngất xỉu. Cô bé này làm gì cũng so sánh với người phụ nữ khác. Lẽ nào là hôm nay bị kích thích rồi nên muốn gỡ hòa ở một lĩnh vực khác? Thậm chí ngay cả đời sống thân mật từ trước đến nay chưa làm qua, cũng có ý định thử. Anh đang nghĩ gì đó? Lâm Nhược Khê bất mãn nói. Em là phụ nữ còn không sợ, anh bình thường chẳng phải rất thoải mái sao? Sao lại do dự thế? Dương Thần vỗ đùi. Anh có do dự gì đâu. Chỉ cần em bằng lòng, anh yêu bà xã mình thì yên tâm thoải mái mà. Anh nói năng đừng có thô tục như vậy. Cái gì gọi là... khuôn mặt với hai má lún đồng tiền của Lâm Nhược Khê đỏ lên, giận dữ oán giận. Dù là bắt đầu từ ngày đầu tiên quen đã biết người đàn ông này dung tục khó chịu, nhưng vẫn là không chịu nổi, muốn thử thay đổi anh ta. Đáng tiếc là kết quả thật ít ỏi. Dương Thần cười ha hả. Anh đã nói với em rồi, anh có văn hóa gì đâu, nên cô vợ bảo bối của anh là em tha thứ một chút. Thế hay là bắt đầu luôn? Anh không tắm sao? Lâm Nhược Khê căng thẳng nhưng không thể quên vệ sinh được. Cô thấp giọng nói. Em không nói thì anh thiếu chút nữa là quên. Trên người anh còn có mùi thịt dê đó. Anh đi một chút rồi sẽ quay lại. Em ngoan ngoãn nằm chờ anh trong chăn nhé. Dương Thần tâm tư cũng thân thiện lên. Thế nào cũng chẳng nghĩ ra đêm nay Lâm Nhược Khê lại chủ động yêu cầu ở cùng phòng. Còn cứ tưởng tiếp tục phải đợi hơn nửa năm nữa. Hạnh phúc đến thật bất ngờ. Có động lực rồi thì việc tắm rửa cũng không cần nhiều lời. Không đến 5 phút, Dương Thần tắm còn chưa lau khô người đã vọt ra khỏi nhà vệ sinh. Phía dưới chỉ mặc mỗi một chiếc quần lót tam giác. Cái này là mặc vì sợ cô vợ đột nhiên bị kích thích quá. Nhìn thấy Lâm Nhược Khê vừa mới thật cẩn thận đi đến bên giường. Trên người mặc một bộ váy ngủ lụa màu trắng. Làn da trắng như ẩn hiện. Những đường cong mê người. Cái mông tròn cong lên. Cái dáng người nhấp nhô khiến phần dưới của Dương Thần lập tức có phản ứng vật lý. Mấp máy môi, Dương Thần thưởng thức động tác Lâm Nhược Khê đi vào trong chăn. Trong lòng nóng hầm hập ngọn lửa hừng hực thiêu đốt. Lâm Nhược Khê quay người lại, chú ý tới ánh mắt nóng bỏng của Dương Thần nhìn chằm chằm vào mình, thì không khỏi co rúm thân mình. Nhưng nghĩ lại là chính mình chủ động yêu cầu thử làm chuyện đó, cũng liền cắn răng một cái, mở người ra, nằm trên ga giường màu trắng, đồng thời nhắm mắt vào. Dương Thần hít một hơi khí lạnh. Từ góc độ của hắn nhìn qua, bộ ngực của Lâm Nhược Khê như nằm thẳng, cao ngất lên. Cặp tuyết lệ đó như ngọn núi, cái cổ trắng muốt nổi bật trong làn tóc rối đen, khiến người ta thật mê say. Chậm rãi, Dương Thần leo lên giường. Ánh mắt nhìn từ mắt cá chân của Lâm Nhược Khê nhìn lên. Cái bụng bằng phẳng không có vết thẹo nào. Mảnh đất bí ẩn đó có thể xuyên qua lớp váy ngủ màu trắng, nhìn thấy hoa văn màu tím. Thật là quần lót cao cấp làm cho vùng đó nổi bật giữa cặp đùi trắng nõn mê lòng người, khiến cho Dương Thần lập tức liền đã có sự kích động muốn khám phá đến tận cùng. Lâm Nhược Khê dáng người cao gầy hơn một chút so với Sắc Vi và Mạc Thiện Ni, đủ tiêu chuẩn làm người mẫu. Độ đầy đạn cũng không kém hơn những người phụ nữ khác của Dương Thần. Còn về độ nở nang thì thực sự có thể nói là một tỷ lệ hoàn hảo. Dương Thần không thể không khâm phục sự nhẫn nại của mình. Trước mặt là một báu vật như vậy mà cho đến hôm nay cũng chưa từng động chạm. Nhưng vừa mới nghĩ đến lần đầu tiên của người phụ nữ này là do mình lấy đi, thì hắn tràn đầy lòng tự hào. Dương Thần chậm rãi đè lên người Lâm Nhược Khê, cái mũi sát vào cổ trắng của Lâm Nhược Khê, ngửi mùi hương hoa nhài trên cơ thể cô. Chỉ cần như thế đã khiến cho Lâm Nhược Khê vốn căng thẳng đến cực điểm cũng lên một tiếng, cơ thể hơi run rẩy. Lâm Nhược Khê thấy xấu hổ khi cảm thấy phía dưới của mình nhanh như thế đã ướt rồi. Cô quá căng thẳng, cơ thể lại quá mẫn cảm, hơi bị Dương Thần đùa chút mà đã có chút không chịu nổi được rồi. Đừng căng thẳng, cứ thả lỏng ra. Chúng ta cũng không phải là lần đầu, em sẽ rất thích đó. Dương Thần nói bên tai Lâm Nhược Khê, tay trái dần dần vuốt về làn da Lâm Nhược Khê. Cảm giác mịn màng, da thịt trắng mịn, khiến Dương Thần thoải mái, hơi dùng lực nhéo một cái. Lâm Nhược Khê mặt như hồng ngọc, mở to đôi mắt trong như ngọc, dường như cả người cô sắp biến thành nước hòa tan trong tay Dương Thần. Dương Thần nhìn thấy trong mắt Lâm Nhược Khê dường như có nước mắt, nghĩ đến cô cảm thấy uất ức thì không nhẫn tâm đành nói. Hay là thôi đã, anh thấy em còn chưa chuẩn bị tốt. Nói thật, khi nói ra câu đó, Dương Thần cũng phải khâm phục sức chịu đựng của mình thật tốt. Lâm Nhược Khê vẫn lắc lắc đầu. Em có thể, anh tiếp tục đi. Dương Thần không cần phải nhiều lời nữa, nặng nề mà hôn sâu đi xuống, đùa cợt cái lưỡi thơm của Lâm Nhược Khê, thử dùng cách hôn để hóa giải sự xấu hổ căng thẳng của cô vợ yêu kiều, đồng thời dùng một tay trống kia sờ vào phần giữa hai đùi trắng nõn như ngọc kia của cô. Hơi chút động chạm vào chiếc quần lót có hoa tím của Lâm Nhược Khê, Dương Thần liền cảm thấy ướt rồi. Mức độ nhạy cảm của Lâm Nhược Khê vượt xa khỏi tưởng tượng của Dương Thần. Tuy nhiên tình huống như vậy hiển nhiên là điều rất vui, Dương Thần không chút do dự kéo chiếc váy ngủ của Lâm Nhược Khê lên, dần dần lộ ra vị trí dưới bụng đó ra ngoài. Không nỡ rời xa nụ hôn với Lâm Nhược Khê thì cô đã có chút như mơ hồ không biết gì, khẽ mở cái miệng nhỏ nhắn, cái lưỡi lộ ra, một sợi nước nhỏ tinh khiết kéo dài dính giữa lưỡi hai người. Dương Thần hít sâu một hơi, trong miệng đầy hương thơm nồng nàn do Lâm Nhược Khê xúc động mà có. Một tay của hắn cầm lấy cái quần nụ hoa tím của Lâm Nhược Khê, chậm chậm vạch ra phần thần bí nhất, lộ ra một đào nguyên khiến hồn mơ mộng. Lâm Nhược Khê thì nhắm chặt mắt, tim cô đã đập mạnh đến cực hạn. Khi vị trí ở phần dưới cảm nhận thấy hơi lạnh của không khí, toàn thân cô run lên, cả da thịt trắng nõn chuyển sang ửng hồng. Thậm chí cô có thể cảm thấy dòng suối mềm mại đang chảy, nước suối đang chảy róc rách ra. Hết chương 424, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru, người đọc VV. Chương 425, Liên Hoàn. Đang lúc Dương Thần hơi thở trở nên càng ngày càng nặng nề, cũng là lúc sắp giống như mãnh thú phát cuồng đến triệt để, thì một tiếng còi chói tai đột nhiên vang lên toàn bộ nhà khách du lịch. Âm thanh như muốn làm thủng màng nhĩ, nhưng lại lư như lần đầu tiên nói với Dương Thần và Lâm Nhược Khê đang ở trên giường. Cảnh báo cháy! Dương Thần gần như là theo bản năng nhảy xuống giường, mặc áo khoác vào, đồng thời ném toàn bộ áo khoác và quần của Lâm Nhược Khê lên giường, bảo Lâm Nhược Khê đang ở trong trạng thái ngây người ra, nhanh mặc quần áo vào. Sự tương phản trong nháy mắt khiến Lâm Nhược Khê đã quên nên làm gì. May là Dương Thần thấy nguy không loạn, kéo cô về hiện thực. Nhưng cảnh báo cháy này cũng thật không đúng lúc chút nào. Dương Thần trong lòng một trận cười khổ. Chuyện này là thế nào cơ chứ? Mình đây nửa năm mới có thể chung phòng với bà xã, thế mà lại cháy ở đâu thế? Nếu như không phải biết là không thể, thì hắn còn hoài nghi là tiểu yêu tình An Tâm kia đang giở trò phá rối rồi. Các vị khách quý chú ý, các vị khách quý chú ý, sự cố thiết bị sửa của công ty đột nhiên bị chập mạch dẫn đến một khu số khu vực bị cháy. Xin mọi người chú ý an toàn, nhanh chóng sơ tán theo đường an toàn. Lâm Nhược Khê cũng là vừa lúc vội vội vàng vàng mặc xong áo khoác. Nét ửng hồng trên mặt còn chưa tan, nhưng hai mắt thì sáng lên. Không biết thế nào mà cảnh báo cháy đột nhiên vang lên. Vừa nãy cô còn sắp bị Dương Thần chiếm được, khiến cho căng thẳng. Bất giác, Lâm Nhược Khê sờ sờ lên ngực, thở một hơi. Động tác nhỏ này Dương Thần đã nhìn thấy, không khỏi có một tia cười khổ bất đắc dĩ. Xem ra cô ấy vẫn chưa chuẩn bị tốt. Vừa rồi cũng chẳng qua là nhất thời hành động theo cảm tính thôi. Nghĩ thì cũng đúng, có người phụ nữ nào lại hy vọng dâng cho một người chồng cả ngày thích chơi hoa ghẹo nguyệt đâu cơ chứ. Đi vào đôi giày thể thao, Lâm Nhược Khê đến bên Dương Thần nói: Chúng ta nhanh ra ngoài đi, mấy người Tuệ Lâm chắc cũng đang rất lo lắng. Dương Thần tự nhiên hiểu được, tuy rằng cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ, nhưng hắn cũng không lo lắng lắm. Dù sao thì Tuệ Lâm cũng biết võ, có cô ấy thì An Tâm cũng sẽ không thể xảy ra chuyện gì. Kéo Lâm Nhược Khê đến tới cửa, đang muốn mở cửa thì cửa đã bị người từ bên ngoài đập rầm rầm rồi. Tiên sinh, mau mở cửa, tình hình khẩn cấp. Dương Thần mở cửa ra, bên ngoài là một thanh niên trẻ tuổi mặc đồng phục nhân viên phục vụ nhà khách. Anh ta nhìn thấy Dương Thần và Lâm Nhược Khê mặc quần áo và dáng vẻ sắp đi ra ngoài thì nhẹ nhàng thở ra, vội vàng nói: Tiên sinh tiểu thư, mau theo đường an toàn bên trái này rời khỏi đây, ở đây rất nguy hiểm, lúc nào cũng có thể cháy nổ. Cảnh báo cháy trên hành lang đang lóe sáng mãnh liệt, không ít những hành khách ở cùng tầng cũng đang vội vàng chạy ra phía cầu thang. Dương Thần gật gật đầu, bám vào vai Lâm Nhược Khê đi ra khỏi phòng. Vừa mới ra khỏi phòng chưa được vài bước, Dương Thần đột nhiên kéo Lâm Nhược Khê về phía người mình. Lâm Nhược Khê một tiếng thở nhẹ, cô không biết Dương Thần làm sao mà lại dùng sức kéo cô lại như thế. Nhưng không đợi Lâm Nhược Khê hỏi, một tia sáng đột nhiên xẹt qua chỗ cô đứng ban đầu. Là dao. Không đợi Lâm Nhược Khê nhìn kỹ, Dương Thần đã có động tác tiếp theo. Cánh tay trái vỗ về phía sau, một tia lóe sáng trực tiếp đánh lên mặt nhân viên phục vụ. Trẻ tuổi đang muốn dùng dao đâm Lâm Nhược Khê từ phía sau, ngã lăn xuống đất thất điền bát đảo. Dương Thần xoay người, hắn tùy tay đánh một đòn như thế cũng chẳng phải là nói chơi. Sát thủ giả mạo nhân viên phục vụ kia đã bị đánh đến hõm cả một nửa khuôn mặt, miệng chảy máu, dường như bị đánh đến mức não cũng chấn động hoặc chảy máu não, ngã xuống đất không dậy nổi. Dù là Lâm Nhược Khê xuân giờ này điềm tĩnh, nhưng nhìn thấy có biến động kinh hoàng như thế, vẫn kinh ngạc không nói ra lời. Dương Thần nhíu mày, không nói lời nào, kéo Lâm Nhược Khê về phía cửa phòng Tuệ Lâm và An Tâm. Đang định đẩy cửa thì cửa đã mở ra từ bên trong rồi. Chỉ thấy Tuệ Lâm mặc một bộ đồ ngủ bông dày màu hồng nhạt, tóc tai rối bời đứng ở đó, sắc mặt vài phần lo âu. Trên tay cầm một con dao găm dài lạnh lẽo, không biết của người nào. Dương đại ca, chị, mọi người không sao chứ? Phải hỏi em mới đúng, An Tâm đâu? Dương Thần hỏi. Em đây. An Tâm hoảng sợ đi ra từ nhà vệ sinh, sắc mặt thất thần như bị kích thích, một tay đặt lên ngực. Dương Thần yên lòng, vừa vào nhìn bên trong thì trong phòng đã có một người đàn ông cũng mặc đồng phục ở trên sàn, nhưng đã bị Tuệ Lâm giải quyết, cũng không biết là bị giết hay bị hôn mê. Vừa rồi thấy có cảnh báo cháy, chúng em đang định ra ngoài thì người đó xông vào, còn cầm dao găm muốn đâm chúng em. Em phản kích lại, bảo An Tâm đi vào nhà vệ sinh. Dương đại ca, sao lại đột nhiên có sát thủ vậy? Tuệ Lâm dù sao cũng đã trải qua một số cuộc chiến đấu kịch liệt, nên cô cũng rất nhanh bình tĩnh lại. Dương Thần quay đầu lại nhìn Lâm Nhược Khê. Chắc là kẻ thù nào của em. Anh nghĩ nếu như thủ đoạn này mà dùng để mưu sát anh thì chắc chắn là không ăn thua. Cũng may là không cầm dao đến để giết anh. Lâm Nhược Khê khuôn mặt xinh đẹp phát lạnh lên, trong đôi mắt xinh đẹp đã không còn sự nhút nhát và lúng túng bên trong phòng như vừa rồi. Cô lúc này dường như đêm đông đầy băng tuyết lạnh lẽo, thô bạo gào rít, lời nói cũng có vài phần âm u. Cảnh báo cháy lại đánh lén, chuyện này chắc vẫn chưa chấm dứt nhanh như thế, chắc chắn là có kẻ chủ mưu tính kế. Lâm Nhược Khê nhăn mày nói, mục đích của bọn họ chắc chắn không đơn giản. Chúng ta nên nhanh chóng quay trở về Trung Hải thôi, ở đây giao cho cảnh sát xử lý. Dương Thần thì đương nhiên không sao, hắn chỉ cần mình và người nhà an toàn là được rồi. Tuệ Lâm và An Tâm cũng đều không có ý kiến gì, nghe theo Lâm Nhược Khê, vội vàng thu xếp hành lý. Dương Thần thì đi theo Lâm Nhược Khê trở về phòng cô lấy hành lý. Dù cho tình hình có cấp bách thế nào cũng không được dối lên. Vừa nãy làm sao anh lại biết người đó là sát thủ? Lâm Nhược Khê đột nhiên nhớ tới việc này, thuận miệng hỏi. Người trong khách sạn đều biết em là chủ tịch, anh ta gọi anh trước rồi mới gọi em, mà lại gọi là tiên sinh tiểu thư. Hơn nữa, cảnh báo cháy vừa mới có thì liền đã có nhân viên phục vụ chạy đến phòng ở tầng cao nhất gõ cửa. Lỗ hổng này quá lớn. Dương Thần khẽ cười nói, điều chủ yếu nhất chính là đó là một sát thủ cấp thấp, sát khí lộ ra rõ ràng. Nhược Khê trong mắt biểu lộ một tia khác thường. Sao mà anh lại nhạy cảm với sát thủ thế nhỉ? Dương Thần ngượng ngùng mỉm cười. Em rất muốn biết sao? Vâng, em cảm thấy nếu như em trao tất cả cho anh thì có lẽ thực sự cần phải hiểu anh đã. Lâm Nhược Khê nói rất thực tế. Hơn nữa chuyện Tăng Tâm Lâm và Hứa Chí Hoành bị giết trước đây khiến cho Lâm Nhược Khê luôn có chút kiêng dè, không muốn nói về quá khứ của Dương Thần. Nhưng lúc này thì không thể không nhắc đến được nữa rồi. Cô cảm thấy đây cũng là một sự cách trở cuối cùng khiến cô không thể kết hợp với Dương Thần. Dương Thần híp mắt nhìn chăm chú Lâm Nhược Khê trong chốc lát rồi nói, để khi nào em có thời gian, anh sẽ dẫn em đến một nơi, vừa du lịch vừa có một chuyện muốn nói với em. Anh nhớ đó, nói thì phải làm. Lâm Nhược Khê thản nhiên nói một câu rồi thu dọn hành lý bước ra khỏi phòng trước. Đợi chút. Dương Thần đi lên nói một câu có phần không vui lắm. Em tỏ vẻ gì chứ? Lúc này ngoan ngoãn ở bên anh đi. Em tưởng là người ta chỉ phái một hai sát thủ đến để đối phó với em thôi sao? Lâm Nhược Khê bị Dương Thần dùng sức túm lại về bên người. Cô cắn cắn môi, có chút không hài lòng với động tác thô lỗ của Dương Thần. Nhưng thấy hắn là muốn bảo vệ mình thì không nói gì nữa. Sau khi dặn dò giám đốc khu làng du lịch để xử lý các chi tiết quan trọng xong, bốn người quay ra chiếc Lexus. Dương Thần lấy điện thoại di động ra, vừa khởi động vừa gọi điện thoại về nhà. Chỉ có điều sau mấy hồi chuông đã mà đầu kia vẫn không có ai bắt máy. Anh đang gọi điện về nhà sao? Lâm Nhược Khê hỏi. Dương Thần gật đầu. Làm sao lại không có ai nghe điện thoại nhỉ? Hắn không cho rằng nhà mình đã bị tập kích. Nếu là như vậy thì tiểu đội Hải Ưng chuyên phụ trách trông coi nhà hắn chắc phải báo tin ngay cho hắn rồi. Chẳng lẽ anh quên rồi sao? Mấy ngày trước đã từng nói rồi mà. Hôm nay chúng ta ra ngoài chơi, Vũ Vương sẽ gọi công ty chuyển nhà để chuyển về nhà cũ ở đó sao? Lâm Nhược Khê nói. Dương Thần lúc này mới nhớ ra, vội hỏi. Số điện thoại nhà cũ là bao nhiêu? Em đã gọi rồi. Vũ Vương nói không có chuyện gì và dặn chúng ta chú ý an toàn. Lâm Nhược Khê lườm hắn một cái. Ngay cả việc chuyển nhà cũng quên. Xem ra anh thực sự chẳng muốn về nhà gì lắm. Vừa mới nói xong, điện thoại di động của Lâm Nhược Khê vang lên. Lâm Nhược Khê vừa thấy người gọi điện đến là Ngô Nguyệt. Tổng giám đốc Lâm, xảy ra chuyện rồi. Đầu dây bên kia Ngô Nguyệt có chút nôn nóng. Bình thường với kiểu người nói năng cẩn trọng, không nói lời tùy tiện như cô, dường như kiềm chế không nổi. Lâm Nhược Khê không chút hoang mang hỏi han. Nói từ từ thôi. Mấy nhà máy gia công của Ngọc Lôi chúng ta ở ngoại ô thành phố Trung Hải đều xảy ra hỏa hoạn. Mấy người công nhân làm thêm đều đã bị chết cháy. Hiện tại bên cảnh sát đã yêu cầu đại diện pháp nhân của công ty ra mặt và hỗ trợ điều tra. Họ nói là vấn đề an toàn của nhà máy cũng có vấn đề. Em nghĩ việc này căn bản là có người cố ý gây ra. Nhà máy của chúng ta đều là đã kiểm tra an toàn một cách cẩn trọng rồi. Làm sao tự nhiên lại cháy được? Hơn nữa những công nhân này lại chết ở trong nhà máy, chứ chẳng chạy đi đâu cả. Điều này làm sao có thể? Lâm Nhược Khê trong mắt là một tia lạnh. Là xưởng gia công sản phẩm sao? Đúng vậy chủ tịch. Em cảm giác là có người cố ý muốn kéo dài thời gian sản phẩm của chúng ta vào thị trường, làm quấy rầy dây chuyền sản xuất của chúng ta. Hơn nữa dường như là thù hận rất sâu. Ngay cả mạng người cũng động đến thế này thì hiển nhiên là muốn một trận sống còn với chúng ta rồi. Nhưng thật không biết làm sao người ta lại muốn đối đầu với chúng ta như thế. Ngô Nguyệt trong lòng run sợ nói. Lâm Nhược Khê sắc mặt không thể nào mà ưa nhìn nổi. Thực sự trong tình hình trước mặt, ta ở chỗ sáng, địch ở chỗ tối thế này, thì người thù hận cô quá nhiều. Những người có năng lực không hề ít. Cuộc cạnh tranh khốc liệt như thế này, cô đang ở thế bị động, thực sự rất khó đưa ra được sự phản kháng hữu hiệu. Đang lúc Lâm Nhược Khê định dặn dò Ngô Nguyệt một số phương pháp ứng phó, thì An Tâm ở phía sau xe hô lên một tiếng kinh hoàng. Cẩn thận! Lâm Nhược Khê quay đầu mạnh về phía sau, thì chỉ nhìn thấy phía trước bên đường đột nhiên có một chiếc xe tải lớn đột nhiên lao mạnh đến. Đây là đường một chiều. Chiếc xe tải này hiển nhiên là có ý đối địch mạnh mẽ. Thì còn xe Lexus 570 là SUV loại lớn, nhưng mà chiếc xe mà bị va vào xe tải vận chuyển hàng đến mấy chục tấn thì xe bị đè bẹp dí là chuyện đương nhiên. Đôi mắt to xinh đẹp của Lâm Như Khê cuối cùng luống cuống mất hồn, còn Dương Thần lái xe ngồi bên cạnh cô lại cuối cùng không còn sự thả lỏng thoải mái nữa. Hắn híp híp mắt, dường như lộ ra sát khí rất sâu đậm. Dương Thần, mau quay đầu! Không đợi Lâm Nhược Khê phục hồi tinh thần hô to lên một tiếng, thì đã thấy Dương Thần ở bên cạnh tháo dây an toàn ra. Anh muốn làm gì thế? Trong tình hình ngàn cân treo sợi tóc, Dương Thần chỉ là quay đầu lại, cười trấn an với Lâm Nhược Khê, thậm chí còn lộ ra nét tình nghịch. Rồi sau đó mở cửa xe ra.